Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 193, giải tỏa cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc yên lặng này, mọi cảm xúc như tan chảy trong sự ấm áp của cái ôm. Lục Nghi vùi mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹn. Em không thích ánh mắt của mọi người cứ chăm chăm vào em. Không thích nghe họ nói cái này cần ăn, cái kia không được ăn, cái này phải uống, cái kia không nên uống. Cứ như thể nếu em không làm theo thì em là người vô trách nhiệm, đang đùa giỡn với sức khỏe của bản thân và đứa bé. Em cũng không thích anh nói lý với em, dạy em rằng cái này tốt, cái kia đúng. Nhưng anh có biết không, em không hề vui vẻ chút nào. Lâm Tấn Thận, anh có hiểu không? Em không vui, và như thế có thực sự là tốt không? Cô từng chút một chút hết nỗi ấm ức trong lòng, những lời đã kìm nén bấy lâu, giờ phút này đều được nói ra. Còn nữa, anh đã vứt kem của em đi, kem đó, anh đã ném thẳng vào thùng rác. Lâm Tấn Thận lúc này mới hiểu nguyên nhân khiến cô không vui nhiều như vậy. Lần đầu làm bố, anh không có kinh nghiệm, chỉ có thể học từ sách vở. Anh nghĩ rằng mọi thứ khoa học đều là đúng đắn, giống như đang đi trên một con đường chưa từng đi qua. Anh bám theo dấu chân của những người đi trước, tin rằng như thế sẽ không sai. Vì sức khỏe của Lục Nghi và đứa bé, anh luôn căng thẳng, không dám lơ là. Ôm lấy cô, anh lắng nghe mọi lời cô trách móc, sau đó dịu dàng nói. Xin lỗi vì đã khiến em không vui. Sau này, chuyện này sẽ không xảy ra nữa, anh hứa. Sau khi chốt hết cảm xúc, Lục Nghi hít sâu, lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt, nói. Được rồi, giờ anh đi đi, em muốn ngủ. Cô liếc nhìn hành lang có gắn camera, nhớ lại hình ảnh cả hai vừa rồi, cảm thấy hơi mất mặt. Bây giờ sao? Lâm Tấn Thận nhìn vết nước mắt còn in trên vai áo mình, vẻ mặt không muốn rời. Em có mang dầu dưỡng thai không? Em có tự bôi được không? Anh bôi xong rồi anh đi. Từ đầu, việc này đều do anh làm. Thực tế, Lục Nghi không để tâm, nên cũng không mang theo dầu dưỡng. Đắn đo một lúc, cô nhìn anh có vẻ thuận mắt hơn một chút. Được, anh đi lấy, nhưng bôi xong thì phải đi ngay. Lâm Tấn Thận cười khẽ. Được, Lục Nghi nghĩ anh sẽ đi xuống thang máy, nhưng không ngờ anh bước thẳng đến phòng ngay sát cạnh, quẹt thẻ vào trong. Gần như vậy, trước khi bôi dầu dưỡng, anh đi tắm. Nửa tiếng sau, Lâm Tấn Thận gõ cửa phòng cô. Lục Nghi ra mở cửa, thấy anh mặc bộ đồ ngủ màu đen với họa tiết sọc trắng. Cô chưa từng thấy bộ đồ này, chắc chắn là mẫu mới. Tóc anh còn hơi ướt, rũ xuống trán, làn da tỏa ra hơi nước hòa quyện cùng hương sữa tắm, kết hợp với nhiệt độ cơ thể anh, tạo thành mùi hương đặc trưng. Ánh mắt Lục Nghi vô tình dừng lại trên ngực anh, đôi mày hơi nhíu lại. Bộ đồ ngủ nguệt có vẻ hơi quá đáng, chỉ cài hai khuy áo, cổ áo gần như mở xuống tận bụng. Không giống phong cách thường ngày của anh chút nào. Vào đi, cô thu hồi ánh mắt, xoay người bước vào trong. Lâm Tấn Thận mang theo lọ dầu dưỡng từ nhà cũ, đã dùng được nửa chai. Đây là mùi hương cô thích. Lục Nghi nằm trên giường khách sạn, dưới lưng kê ba chiếc gối. Cô quen thuộc vén áo lên, để lộ vùng bụng, trong khi Lâm Tấn Thận quỳ bên cạnh. Động tác của anh vẫn thành thạo như mọi khi, nhưng khi cúi xuống, cổ áo lại hạ thấp, để lộ bờ ngực săn chắc và cơ bụng rõ ràng. Cảm thấy nếu nhìn tiếp sẽ không lịch sự, cô ngẩng lên, ánh mắt vô tình gặp đôi lông mi dài và sống mũi cao của anh. Lục Nghi nghi ngờ anh đang dùng những chiêu trò không chính đáng để tìm cách ở lại, nhưng tạm thời cô chưa có bằng chứng. Chân em có bị sưng không? Lâm Tấn Thận lau xong vùng bụng, ngẩng đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi chưa kịp trả lời, anh đã chủ động đặt chân cô lên đùi mình, dùng tinh dầu trên tay bắt đầu xoa bóp bắp chân. Động tác không chuyên nghiệp, nhưng lực vừa đủ, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Lâm Tấn Thận khẽ nói, sau khi về, chúng ta sẽ chuyển về sống riêng ở Trừng Tây Viên, bố mẹ bên kia anh sẽ giải thích. Những món em không thích ăn, những việc em không muốn làm, sẽ không ai ép em nữa. Công việc của em cũng sẽ không ai can thiệp. Lục Nghi nhìn anh, lắng nghe từng điều chỉnh mà anh hứa hẹn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô ngừng lại vài giây rồi hỏi. Tối nay anh muốn ở lại đúng không? Được không? Lâm Tấn Thận ngẩng đầu lên, tay xoa bóp càng thêm tận tâm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp. Đêm qua anh ngủ không ngon, lần này tình trạng mất ngủ còn nghiêm trọng hơn. Cả đêm thức trắng, chỉ chợp mắt được 2 tiếng trên máy bay. Được thôi, nhưng với một điều kiện, Lục Nghi mỉm cười, điều kiện gì? Lâm Tấn Thận hỏi, viết một bản kiểm điểm, nói suông không tính, phải có giấy trắng mực đen thì mới không nuốt lời. Lâm Tấn Thận thoáng sững người, anh hứa với em, anh sẽ không thất hứa. Lục Nghi rút chân khỏi tay anh, đầu ngón chân khẽ lướt qua lòng bàn tay anh như một chú cá, rồi nhanh chóng biến mất trong chăn. Cô thản nhiên nói, không viết cũng được, chúc ngủ ngon, bộ dạng hoàn toàn không ép buộc, như thể nếu anh không viết, cô cũng không quan tâm. Giọng Lâm Tấn Thận trầm thấp, anh chưa từng viết, thời đi học, anh luôn là học sinh xuất sắc được giáo viên khen ngợi, chưa bao giờ phải viết kiểm điểm. Chuyện gì cũng có lần đầu. Lục Nghi nhướng mày, giọng điệu bình thản. Lâm Tấn Thận khẽ nhắm mắt, dường như đã hạ quyết tâm. Được, anh sẽ viết. Giấy bút là do khách sạn cung cấp, vì không có loại giấy thông thường, khách sạn mang tới 10 tờ A4 và một cây bút đen, còn chu đáo hỏi. Đủ dùng không ạ? Đủ rồi, cảm ơn. Lâm Tấn Thận đáp, Lục Nghi cố nén cười. Nếu thật sự phải viết kín 10 tờ giấy này, có lẽ anh sẽ được phép ở lại khách sạn thêm 2 ngày nữa. Lâm Tấn Thận rửa sạch tinh dầu trên tay, cầm lấy giấy bút. Đã nhiều năm anh không viết tay, mọi việc đều dùng máy tính. Những gì anh viết nhiều nhất chỉ là chữ ký của mình. Bây giờ, anh lại phải viết một bản kiểm điểm. Hơn nữa, không được dưới 500 chữ. Con số 500 là kết quả của một cuộc mặc cả. Ban đầu là 800 chữ, nhưng anh cho rằng bản thân không đến mức phải viết dài như vậy. Lục Nghi không ý kiến, chỉ nói rằng liệu anh có được ở lại hay không, phụ thuộc vào mức độ thành khẩn của bản kiểm điểm. Cách chương.